Công chúa tha mạng, chương 47, bình minh xuân sắc hạ hát. Góc truyện audio.com, Nguyên Thương không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ánh mắt Khấu Nguyệt Mẫn mang theo tà khí vô cùng nguy hiểm. Trực giác sát thủ nói cho nàng biết, hiện tại nên lập tức rời đi. Nàng ánh mắt không động, nhưng dư quang lại nhìn về phía cửa lớn, nhanh chóng bước sang trái một bước, công chúa tay phải lập tức vươn tới. Ở cổ nàng bổ ngang một cái, Nguyên Thương vội vàng ngửa ra sau, lui về phía sau hai bước, nàng lui ra sau, Cố Nguyệt Mẫn theo sát tiến lên, Nguyên Thương khó hiểu nhìn nàng, nghi hoặc nói, công chúa, ngươi, Minh Huy ý cười trong suốt nhìn nàng, nụ cười này tựa hồ cách quá gần, vị công chúa này cao hơn nàng nửa tấc, đứng ở trước mặt nàng, nhìn xuống nàng, mơ hồ làm nàng cảm thấy áp lực. Khiến nàng nhịn không được lại lui về sau hai bước, Minh Huy công chúa không nhanh không chậm lần thứ hai tiến tới một bước dài. Nguyên Thương thật ra còn có ám khí và độc phấn, cũng không thể đem ra đối phó với vị công chúa này đi. Luận võ công, Nguyên Thương lại xa xa không phải đối thủ của Cố Nguyệt Mẫn. Nguyên Thương đi đến bất cứ địa phương nào, chuyện thứ nhất chính là đem cảnh vật xung quanh ghi tạc trong lòng. Thời điểm vừa rồi tiến vào, nhìn xung quanh, đã ghi nhớ rõ ràng. Sau khi vào thư phòng, phía trước là tường, bên phải là cửa sổ. Phía trước cửa sổ có một cái bàn sách, cạnh bàn sách là một giá sách bằng gỗ đàn hương. Bên góc của cửa chính, có một phượng sàng đơn giản dùng để nghỉ trưa. Bên giường có hai cánh cửa sổ đối diện phía nam, ban ngày đều có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thuận tiện cho việc ngồi trên giường hướng cửa sổ đọc sách. Nguyên Thương không cần quay đầu nhìn, bước thụt lùi, hướng chuẩn xác tới gần phía cửa sổ. Lui tới bên giường, Nguyên Thương trở mình nhảy lên giường, đẩy cửa sổ ra, đang muốn nhảy ra ngoài. Còn chưa kịp làm động tác, sau vai đã bị điểm trúng huyệt đạo. Không thể động đậy, Cố Nguyệt Mẫn ý cười trong suốt nhìn nàng. Nói, ta 3 tuổi theo cô tập võ. 9 tuổi bái Tiêu Dao chân nhân làm sư phụ, luyện công 14 năm, cũng chưa từng lười biếng qua, công phu của ngươi muốn vượt qua ta, còn sớm lắm, Cố Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng đầy, vốn Nguyên Thương đang nửa ngồi xổm trên giường liền thẳng tắp ngã xuống. Không hề có sức phản kháng, nếu là ở kiếp trước, tình huống như vậy, Nguyên Thương tất nhiên nổi sát tâm, hiện tại tuy rằng không đối với công chúa lộ ra sát khí. Nhưng mà vô cùng không quen bị người chế trụ. Công chúa, ngươi đây là, đầu ngón tay mịn màng đặt tại môi nàng. Ngăn nàng nói chuyện, Nguyên Thương cảm thấy ngón tay này mang theo mùi mặc hương nhàn nhạt. Nghĩ đến có lẽ vừa rồi giúp mình đè giấy lưu lại. Mực đó là chân phẩm của hoàng gia. Nghiên mực cũng là dùng ngọc thạch tốt chế thành. Nguyên Thương kiếp trước trộm không ít đồ cổ quý giá. Đối với đồ cổ cũng hết sức quen thuộc. Nghĩ đến sắc thái kia, xanh đậm mang theo hoa văn trắng tinh tế, để cho đôi tay ngọc của Cố Nguyệt Mẫn cầm lấy, đẹp đến động lòng người. Không biết là chân phẩm này phụ trợ cho đôi tay ngọc, hay là tay ngọc giúp nghiên thạch tăng thêm nhan sắc làm mê loạn ánh mắt nàng. Ngươi thất thần, Cố Nguyệt Mẫn dừng ở ánh mắt nàng. Thập tam, vì sao lúc ngươi ở bên ta, luôn thất thần, Nguyên Thương cuối cùng phục hồi lại tinh thần. Công chúa, Cố Nguyệt Mẫn chậm rãi giúp nàng cởi hài, cũng cởi luôn hài của mình, nhảy lên giường, ngồi ở bên cạnh nàng, nửa tựa vào tường, không chút hoang mang của trách nói. Công chúa, ta từng nói cái gì? Lúc trước khi chúng ta thành thân, ta đã nói qua, nói ngươi không cần gọi ta xa lạ như vậy, ngươi không đem lời nói của ta để trong lòng, vừa rồi có từ hàm, sao không gọi ta là công chúa? Người luyện võ, bất luận dùng phương pháp gì, luyện bí tịch của môn phái gì, đều chia ra làm tam trọng cảnh giới, nhất trọng cảnh giới luyện võ cường thân. Ngày hè thân thể ít đổ mồ hôi, mùa hè không sợ nóng bức, mùa đông có thể chống đỡ mưa tuyết, không sợ rét lạnh, lấy thân thể chống chọi thời tiết, nhị trọng cảnh giới là lấy lực đạo thế, lực lượng làm chủ, thuận theo tự nhiên, lúc này người luyện võ. Có thể mơ hồ lĩnh hội được dáng vẻ cao nhân đắc đạo xuất trần. Ngày hè chơi đùa trong rừng cây bờ sông, ngày đông thì mệt mỏi buồn ngủ. Giống như tiểu động vật trong thiên nhiên ngủ đông, tam trọng cảnh giới là cảnh giới của tông sư. Bọn họ hoặc hỉ nộ vô thường, hoặc trang nghiêm, giống nhau ở chỗ, khi bọn họ thực sự tức giận, thiên địa trở nên giá lạnh. Khi bọn họ tâm tình vui vẻ, một thoáng xuân về hoa nở, mọi chuyện tốt lành, bọn họ có thể lấy cảm xúc chính mình ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Cùng thiên địa hòa hợp thành một thể. Mà Cấu Nguyệt Mẫn lúc này tu vi sớm bước vào nhị trọng cảnh giới. Bây giờ là cuối thu, ban đêm dần dần lạnh, đặc biệt lúc gần sáng là rét lạnh nhất, Cấu Nguyệt Mẫn tựa như con mèo ba tư tuyết trắng cao quý lười biếng. Nửa híp mắt, tựa bên cửa sổ, miễn cưỡng đánh giá nàng, con mồi không thể động đậy dưới mí mắt, Nguyên Thương thầm nghĩ, khi đó hai người gặp đúng dịp mà đùa bỡn nhau, chỉ là hư tình giả ý. Cố Nguyệt Mẫn rõ ràng nói lời khách sáo. Hiện tại, sao lại lôi ra chuyện cũ? Vị công chúa này quả nhiên cùng Vu Linh đại tỷ hay nổi đó giống nhau. Nóng giận là không phân rõ phải trái. Rốt cuộc là Minh Huy công chúa và đại tỷ tương đối đặc biệt. Hay nữ tử trên thế gian đều như vậy? Chỉ nghe công chúa nói tiếp. Lúc ở Vi Hồ, ta không duyên không cớ bỗng nhiên đau bụng. Là ngươi hạ độc, Miên Thương sắc mặt không thay đổi. Nói, làm sao có thể, Minh Huy công chúa tươi cười như hoa. Cúi đầu ở ót nàng chọt một cái. Nói, à, hay là ngươi muốn nói. Kia không phải độc, chỉ là thuốc sổ, Miên Thương ta chết cũng không nhận. Chưa từng có chuyện này. Minh Huy dùng nửa năm thời gian nhớ đến chuyện lúc trước. Đã sớm trước trước sau sau nghĩ rõ ràng minh bạch. Hơn nữa Minh Huy là người tự phụ ra sao, cho dù không hề có chứng cớ, Miên Thương chết không thừa nhận, nàng cũng sẽ không hoài nghi phán đoán của mình. Cố Nguyệt Mẫn mỉm cười thân thiện nhưng Nguyên Thương nhìn thế nào cũng thấy khiến cho lưng người ta phát lạnh. Ngón tay nàng từ hàm dưới của Nguyên Thương chậm rãi đi xuống. Cởi bỏ vạt áo, chậm rãi nói, ngươi có nhớ rõ, ở trong viện Trần Thần Y, ta tân tân khổ khổ. Vất vả, tìm kiếm ngươi, thậm chí không tiếc mạo hiểm khiến phụ hoàng tức giận tự tiện điều khiển long võ quân đi tìm ngươi. Ngươi lại cùng nữ thích khách kia bỏ trốn. Cố Nguyệt Mẫn nói đến chữ nữ thích khách, từng chữ cắn thật chặt, ngữ khí hung tợn từ khuôn mặt tươi cười của nàng nói ra. Càng thêm lộ ra sát khí mười phần, Miên Thương lúc này thật oan uổng, ta chỉ muốn biết tình báo về cố chủ mới bắt nàng ta mà thôi. Sao lại nói là bỏ trốn? Huống chi, ngươi đã nói chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Nói tới đây, bỗng nhiên câm miệng, khi đó, nàng nói, là vì lợi dụng quyền thế nhà mình, trợ giúp thái tử ca ca của nàng củng cố vị trí thái tử. Nhưng hiện tại thái tử vừa mất, Cố Nguyệt Mẫn đang thương tâm, nàng sao có thể nhắc lại chuyện cũ, khiến cô nãi nãi này thương tâm, nàng còn đang bị chế trụ. Ai biết vị công chúa này tức giận sẽ ra sao? Miên Thương bỗng nhiên có chút hiểu được. Vì sao đêm nay Cố Nguyệt Mẫn lại khác ngày thường? Có vẻ không ổn định. Có lẽ là vì việc này. Miên Thương nghĩ đến nàng vừa mất đi ca ca kính yêu. Trong lòng mềm nhũn, ánh mắt trở nên mềm mại. Sửa lời nói, đây chỉ là việc nhỏ. Ngươi sao còn nhớ, Cố Nguyệt Mẫn lúc này đã cởi bỏ trung y của nàng. Lộ ra lớp vải trắng quấn trước ngực, việc nhỏ, Cố Nguyệt Mẫn hơi u oán nhìn nàng, nói, ta đây hỏi ngươi, đêm đó ở Bạch Mã Tự, ngươi vì sao phải làm như vậy, theo ý của ngươi, đây cũng là việc nhỏ, Miên Thương thanh âm nghiêm trang cãi lại nói, đó là vì cứu ngươi, Cố Nguyệt Mẫn lông mày nhướn lên, nói như vậy là ta chiếm tiện nghi, Miên Thương cảm thấy sát khí trong mắt nàng. Vội vàng nói, ta chiếm tiện nghi, là ta chiếm tiện nghi. Cố Nguyệt Mẫn giận dữ, cười lạnh nói, tốt, thì ra là ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta. Chấm, Miên Thương nói không ra lời. Được rồi, cùng công chúa điện hạ nói lý lẽ là vô dụng. Cho dù bậc thầy nho học kiếp trước hay chuyên gia biện luận hiện đại cũng vô dụng. Huống chi nàng chỉ là một sát thủ nho nhỏ không giỏi ăn nói. Miên Thương nhắm mắt lại. Dù sao cũng không phải giết mình đi, nhìn động tác của nàng hình như là muốn cởi áo nới thắt lưng. Muốn làm chu công chi lễ, động phòng, trả thù chuyện lần trước ở Bạch Mã Tự. Cũng không sao, việc này cũng không tính được là ai chịu thiệt là ai chiếm tiện nghi. Hơn nữa, vì vị công chúa này, tánh mạng cũng không để ý, đừng nói là chịu thiệt, ý nghĩ của sát thủ hiện đại cùng cổ nhân bất đồng. Nếu thích người đó, làm chút chuyện yêu cũng rất bình thường. Dù sao, nói chuyện yêu đương thì nàng không hiểu. Theo nàng biết, thì Linh Đại Nhân cùng Vu Linh Đại Tỷ hay những đôi yêu nhau khác trong Hắc Sắc Chỉ Vân, mỗi lần gặp mặt tình huống có thể thấy. Tựa hồ tình nhân trong lúc đó chưa bỏ chuyện này cũng không có việc khác để làm. Cố Nguyệt Mẫn thấy nàng một chút ngượng ngùng cũng không có. Thầm nghĩ, xem thủ đoạn của nàng lần trước ở Bạch Mã Tự, tựa hồ rất thuần thục, không giống như là lần đầu tiên, nói không chừng nàng còn cùng những nữ nhân khác hoàn hảo. Vui vẻ, không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến đây, Cố Nguyệt Mẫn thật có chút tức giận. Vị công chúa điện hạ này không tỏ ra giận ngược lại. Vẻ mặt mỉm cười, không nhìn ra chút nào, chỉ có ánh mắt lộ ra thanh lãnh. Ở xã hội phong kiến, thư phòng cho tới bây giờ đều là cấm địa, không được phép, cho dù là tâm phúc thân tín cũng không thể tùy ý tới gần. Cố Nguyệt Mẫn ở thư phòng, cũng không sợ có người tiếp cận, cho dù có người đến, nàng cũng có thể nhạy bén cảm giác được. Nguyên Thương cảm thấy Cố Nguyệt Mẫn kéo vạt áo của mình xong, cũng không tiếp tục cởi áo của mình, ngược lại bên người vang lên tiếng tất tất tác tác cởi quần áo. Nhắm mắt, tính giác, khứu giác ngược lại trở nên linh mẫn, một mảnh hương thơm nhàn nhạt tràn ngập, mang theo ấm áp, Nguyên Thương trong lòng vừa động. Đây là, mùi thơm cơ thể của Cố Nguyệt Mẫn, nửa năm trước ở phủ Phò Mã thời điểm đó, hay lúc ở Bạch Mã Tự. Đều cực kỳ rõ ràng, Nguyên Thương nhịn không được mở to mắt, thấy Cố Nguyệt Mẫn đã cởi bỏ áo ngoài dài, lộ ra nội sam, áo lót, tơ vàng bên trong, tiếp tục cởi xuống nội sam, là cái yếm cùng tiết khố chuyên dụng thêu hoa văn cửu phượng kim sắc. Bất quá lần này là bạch sắc, chữ Mẫn quen thuộc cũng được thêu trên yếm ở vị trí như trước. Nguyên Thương lập tức nghĩ đến đêm phong lưu ở Bạch Mã Tự. Nhìn thiên hạ như ngọc trước mắt, nhịn không được nghĩ muốn vuốt ve, tiếp tục một phen hương diễm lúc trước, nhưng nàng bị điểm huyệt đạo, toàn thân không thể động đậy. Cố Nguyệt Mẫn nội công nghị lực, nếu không phải bị thương, ở trên tường cung mệt mỏi không chịu nổi, lại bị vây công, lúc ấy tuyệt đối sẽ không bị chế trụ. Hiện tại thương thế của nàng có chút khôi phục, lại nghỉ ngơi tốt, nội lực cũng không tổn hại. Nếu không có trong tình huống sinh tử, Nguyên Thương tuyệt đối không có sức đánh trả. Nguyên Thương bỗng nhiên nghĩ đến, Cố Nguyệt Mẫn thương là nàng trị liệu băng bó, lại ở trong lòng của nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, nội lực tiêu hao, cũng là ăn linh đan đặc chế của nàng. Nay ngược lại nàng bị chế trụ, nàng có tính hay không là mua dây buộc mình. Nói tiếp, nàng ngàn dặm xa xôi trở về Hoàng Thành, đó chẳng phải là tự chui đầu vô lưới. Cố Nguyệt Mẫn thấy Nguyên Thương mở to mắt, nhìn chăm chú trên người nàng không chuyển rời, cười khẽ, xé mở lớp vải trắng trước ngực Nguyên Thương, xé dễ dàng như giấy, lộ ra bầu ngực như ẩn như hiện trong lớp vải trắng. Nguyên Thương thân thể chỉ mới 16 tuổi, so với Cố Nguyệt Mẫn nhỏ hơn 1 tuổi, hơn nữa thân thể không tốt, bộ ngực chưa phát dục tốt, so với Cố Nguyệt Mẫn nhỏ hơn nhiều. Nhưng nhờ có tiên thảo linh dược nuôi dưỡng mà trở nên mượt mà. Vành cao, vải trắng vỡ vụn, một đôi thỏ ngọc cơ hồ nhảy ra ngoài, nửa che dưới lớp vải trắng. Nguyên Thương mặc cẩm bào Phò Mã, hoàng gia chế phục, trung y là lụa mỏng cực phẩm được làm để thông khí giữ ấm. Vạt áo được cởi bỏ, thân thể nửa lộ, vẫn còn một phần được che giấu, như đóa hoa lay động trước mắt Cố Nguyệt Mẫn. Cố Nguyệt Mẫn híp mắt, cúi đầu đánh giá khối thân thể đang nằm này, có chút ý cảnh mơ hồ. Lúc trước Trúc Ngữ gọi nữ tử đến thị tầm, vô luận quốc sắc thiên hương thế nào, nàng nhìn đều không thuận mắt. Trong lòng vô tình, phấn hồng cũng là khô lâu. Trong lòng động tình, khắp nơi đều là đào nguyên thánh địa. Ví dụ như, bức tranh sơn thủy trước mắt này, cảnh vật, núi non sương mù bao phủ. Ngàn thước phù đồ vươn tận trời quả thật là một bức tranh đẹp. Cố Nguyệt Mẫn mỉm cười, đầu ngón tay trái chạm vào mi tâm Nguyên Thương. Nguyên Thương nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt nóng như lửa, ngay cả Cấu Nguyệt Mẫn cũng không chịu được, bị ánh mắt không chút che giấu của nàng làm cho nóng rực. Bàn tay điểm ở mi tâm nàng, đang kề sát mặt nàng kia, mang chút chất vấn nói, ngươi cũng biết, nửa năm này, ta bị dày vò như thế nào. Nguyên Thương giật giật môi, cắn răng, nhẹ nhàng nói, ta biết, ngươi biết. Cấu Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không biết, nếu không, ngươi sao lại lên thuyền muốn đi Triều Tiên xa xôi. Vừa đi chính là 2-3 năm, Nguyên Thương không nói gì, bởi vì nàng nói không nên lời, nói ra miệng như thế nào. Nàng là vì mới vừa gặp gỡ công chúa, vì bàn tay khi thăm dò nhiệt độ trên trán của nàng, vì vài câu hư tình giả ý ân cần thăm hỏi, liền bắt đầu tình căn đâm sâu, tình cảm sâu đậm, sao, nói ra miệng như thế nào, ngay cả có phải yêu hay không cũng không biết, cũng đã nguyện ý vì nàng xả thân, vì nàng mà chết, ngay cả tâm sát thủ trấn tĩnh như thường cũng không thể ngăn được dao động. Không dám đến gần bên người nàng, nói ra miệng như thế nào, ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến thân thể của nàng, tựa như tiểu nữ tử bình thường mới nếm thử trái cấm. Nói ra miệng như thế nào, hiện tại trong lòng tràn đầy dục vọng muốn ôm nàng, cho dù chỉ là ánh mắt của nàng, cũng có thể khiến mình run rẩy giống như động tình, nói ra miệng như thế nào, nàng hai đời khinh thường động tâm. Không dám động tâm, chưa từng động tâm, kiếp này lại vì nàng động tâm, Nguyên Thương nói không nên lời, cho nên, chỉ là nhìn nàng, ôn nhu lại cực nóng, không chút nào che giấu. Cố Nguyệt Mẫn nhạy cảm nhìn vào mắt nàng, tay run lên, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống, vuốt ve từng tấc da thịt của nàng, lướt nhẹ nhàng, giống như con thuyền buồm lướt nhẹ trong gió. Từ dưới cằm, cổ, trước ngực, thẳng đến bụng dưới, đến bụi hoa được che phủ, mặt hồ họa thuyền tìm về trốn, ngọn núi cô quạnh dưới ánh chiều. Cố Nguyệt Mẫn than nhẹ, dùng tay kia cởi bỏ lớp vải trắng trước ngực nàng, lộ ra hai đỉnh núi màu hồng nhạt, khen, thập tam, bài thơ này của ngươi, viết vô cùng tốt, thật sự rất hợp với tình hình này. Nguyên Thương trước ngực cảm nhận được hơi thở của Cố Nguyệt Mẫn, hận không thể lập tức xoay người đem nàng ôm vào trong ngực. Mẫn nhi, Nguyên Thương thanh âm hơi phát run, chính là một câu xưng hô này, chính là ngữ khí cùng âm điệu này, là mộng yểm mỗi đêm của nàng. Nghe thấy nàng gọi, Cố Nguyệt Mẫn chấn động, thanh âm này giống như là chú ngữ, mang theo một chút tê dại từ sống lưng nàng chạy xuống. Bụng dưới lập tức phản xạ có điều kiện co rút lại. Chính nàng phảng phất nghe thấy dưới thân tiếng nước róc rách. Sắc mặt hơi đỏ lên, Nguyên Thương vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, thấy mắt nàng ửng hồng, quyến rũ động tình, càng khó có thể kiềm chế. Mở miệng nói, Mẫn nhi, giải huyệt cho ta, chấm chấm. Cố Nguyệt Mẫn hừ một tiếng, nói, mơ tưởng. Nàng đọc thuộc 12 quyển Xuân Thư, vốn trước lúc xuất giá cũng có nhũ mẫu giáo tập qua làm vợ chi đạo. Đạo làm vợ, việc vợ chồng, nàng cũng rõ ràng, lẽ ra đối phó với Nguyên Thương là xa xa không kịp. Nhưng nàng cơ hồ cả người trần truồng, Nguyên Thương thị giác, khứu giác, thính giác cùng xúc giác, nhạy cảm đều là nhất đẳng, quả thực giống như cực hình, chỉ là Nguyên Thương tự chủ vô cùng tốt, trừ bỏ ánh mắt, công chúa nhìn không ra nàng có chút thất thố. Cố Nguyệt Mẫn bàn tay đặt trên bụng Nguyên Thương, nhẹ nhàng nói. Cô từng nói, người luyện võ, gân mạch nhạy cảm, xúc cảm rất tốt, dùng tới nội lực, kích thích huyệt đạo gân mạch, giống như cực hình, thập tam, người nói, nếu lòng bàn tay ta tăng thêm nội lực, người có còn nhịn được như vậy nữa không? Nguyên Thương nhìn nàng trước ngực không hề che đậy, miệng lưỡi khô nóng, nói, không cần phiền toái như vậy, người giải huyệt đạo cho ta, chấm chấm, vậy cũng không được. Cố Nguyệt Mẫn cười như gió xuân. Ta muốn cho ngươi khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ ngày hôm nay. Ta cũng muốn cho ngươi giống như bị mộng yểm mà nhớ ta ở trong lòng. Nguyên Thương nghiêm nghị nói, ngươi từ lâu ở trong lòng ta, sớm đã là mộng yểm của ta. Chấm, Cố Nguyệt Mẫn trong mắt sáng ngời, lại cắn môi dưới nói, hoa ngôn xảo ngữ, hoa ngôn xảo ngữ, lời ngon tiếng ngọt, miên thương bụng dưới bị lòng bàn tay mềm nhặn ấm áp của Cấu Nguyệt Mẫn bao trùm. Cảm thấy cực kỳ thoải mái, cả người run rẩy, nói, ta không nói dối với ngươi. Cấu Nguyệt Mẫn nói, vừa rồi là ai không thừa nhận bỏ thuốc ta? Chấm, miên thương ánh mắt hơi co rụt, nói, đó là Ngộ Thương, nói xong chữ cuối cùng. Lòng bàn tay Cấu Nguyệt Mẫn bắt đầu vận công. Miên thương biết nàng có thương tích, không dám dùng nội lực chống đỡ, chỉ đành để nội lực kia tiến vào. Nội lực kích thích kinh mạch bụng dưới, khiến nàng nhịn không được hừ một tiếng. Thấy nàng vong tình ra tiếng, Cấu Nguyệt Mẫn rốt cục cảm thấy cân bằng một chút. Nửa năm trước, không biết chính mình ở dưới thân nàng bộ dáng ra sao. Khi đó trúng thuốc, khó có thể kiềm chế. Nói như vậy trò cười bị nàng thấy hết. Nghĩ đến đây, Cấu Nguyệt Mẫn liền hận mà muốn nguyền rủa, tốt nhất để cho Nguyên Thập Tam bị mất trí nhớ. Trong miệng oán hận nói, ngươi cầu xin ta à, ngươi nếu cầu xin ta, ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi. Mà, trên thực tế, vốn Tô Kỳ sớm bởi vì bệnh nặng, chịu không nổi mà hồn phi phách tán. Coi như hiện tại Nguyên Thập Tam mất trí nhớ đi. Xin ngươi, Mẫn Nhi, Nguyên Thương lập tức không hề có khí khái cầu xin tha thứ. Cố Nguyệt Mẫn không khỏi sửng sốt, Nguyên Thương trong lúc sinh tử mày cũng không nhăn một chút. Cứ tưởng nàng là một người cao ngạo quật cường, tuyệt đối không thể nghĩ nàng lại vô lại như thế. Dĩ nhiên cầu xin khoan dung, tự nhiên giống như uống nước, Nguyên Thương lợi dụng nàng vừa mới chuyển nội lực, triệu tập đại huyệt ở sau lưng, trong lúc nàng đang phân thần, lập tức giải khai huyệt đạo. Thân mình bất động, giữ chặt bàn tay nàng đặt tại bụng dưới của mình, tay kia thì ôm lấy cổ của nàng, muốn gỡ dây yếm phượng văn, nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta hiểu rõ ngươi, nhưng ngươi không hiểu rõ ta. Chấm, Cố Nguyệt Mẫn sắc mặt hơi lộ ra kinh ngạc, Miên Thương không chút nào để ý nàng kinh ngạc, mượn cơ hội đem nàng kéo lại gần mình, trần truồng đối mặt, không hề ngượng ngùng, hôn khóe môi của nàng. Mẫn Nhi, ngươi nếu muốn thân thể của ta, cứ việc tới lấy, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó. Ngay cả tánh mạng, thậm chí tự do đều vì ngươi mà trở thành trói buộc. Những thứ khác có là gì đâu, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó. Ta có thể cho ngươi, ta không có, thì đoạt lấy cho ngươi. Cố Nguyệt Mẫn thuận thế cúi xuống, trước ngực cùng Nguyên Thương ma sát, cảm thấy nơi đó mềm mại không xương. Đỉnh màu hồng nhạt ma sát qua lại, không khỏi lại run rẩy một chút, Cố Nguyệt Mẫn như vậy cọ sát trêu chọc nàng có thể dùng ý chí chịu đựng. Nhưng dùng tới nội lực, đó là tà đạo, đặt tại bụng, nếu không thể hoàn hảo, nặng thì thoát âm mà chết, nhẹ thì nguyên khí cũng tổn thương nặng, Miên Thương kéo cổ tay nàng thuận thế chật xuống, vỗ về sống lưng của nàng, toàn thân cùng mình quấn quýt si mê dán chặt. Kéo tay kia của Cấu Nguyệt Mẫn thăm dò xuống phía dưới. Miên Thương hai chân cong lại, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, mặc quân, người trong lòng, nhấm nháp, người động tình hai má nhuận hồng, toàn thân da thịt như tuyết giống như đóa hoa cũng mang theo sắc đỏ. Cấu Nguyệt Mẫn dù sao cũng là nữ tử mạnh mẽ, lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Miên Thương đã chủ động muốn yêu, nàng như thế nào giả mồm thêm nữa. Cúi đầu khẽ hôn đôi môi anh đào màu hồng nhạt, Miên Thương vội vã ngậm lấy đầu lưỡi của nàng, quấn quýt cái lưỡi thơm tho trơn trợt, đã không còn mùi máu tanh lần trước, chỉ có tinh thuần ngọt ngào. Cố Nguyệt Mẫn ngón tay di chuyển khắp nơi, vô cùng trắng mịn, không hề trở ngại, thẳng đến, ngươi là, Cố Nguyệt Mẫn hơi có chút kinh ngạc dừng lại một chút. Ngẩng đầu nhìn Miên Thương, Miên Thập Tam kinh nghiệm phong phú như thế. Như thế nào còn là, Miên Thương cảm thấy ngón tay nàng tạm dừng, chân cùng lưng dùng sức, thân mình cong lên, hướng về phía ngón tay nàng nghênh đón, Cố Nguyệt Mẫn giống như nghe thấy được một tiếng xé rách rất nhỏ. Rút tay ra, nhìn thấy nơi đó có một chút vết máu, máu tươi xen lẫn chỉ bạc chậm rãi nhỏ xuống, Miên Thương nặng nề thở hổn hển, nửa mở mắt nhìn thoáng qua, lại kéo lấy tay nàng. Nói, Mẫn Nhi, đừng có ngừng, ban đầu phá thân, đau đớn hơn nhiều vui thích, nhưng lần trước Cố Nguyệt Mẫn là bị bỏ thuốc, Lần này Nguyên Thương dưới tình huống buông lỏng gân mạch bị Cấu Nguyệt Mẫn, vị công chúa điện hạ này gia tăng nội lực kích thích gân mạch. Hiệu quả cũng giống như bị bỏ thuốc. Cấu Nguyệt Mẫn nghe lời di động. Nguyệt Mẫn nắm lấy bầu ngực trái mềm mại của nàng, ngậm lấy đỉnh, Nguyên Thương gắt gao cắn chặt hàm răng, cúi đầu kêu rên, từ đầu tới cuối, từ lúc vì nội lực mà động tình rên rỉ một lần. Sau đó vô luận như thế nào, cũng không phát ra âm thanh. Cấu Nguyệt Mẫn có chút thất bại nói, ngươi như thế nào không ra tiếng. Đây là đặc tính sát thủ từ trong xương của Nguyên Thương. Không thay đổi được, nhưng nàng cũng không thể nói là thói quen đi. May mắn nàng vẫn duy trì một chút thanh minh. Hai chữ này mà ra khỏi miệng, vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cấu Nguyệt Mẫn thắt lưng được Nguyên Thương một tay ôm lấy. Cơ hồ giảm đi ba phần khí lực, đè ép trên người Nguyên Thương, lại giảm đi ba phần khí lực. Bên hông miệng vết thương hơi có chút đau đớn, nhưng không có rớm máu. Cấu Nguyệt Mẫn cuối cùng tìm được cơ hội. Thực nghiệm bản lĩnh học tập nửa năm qua, công chúa ngón tay thon dài, mở rộng bàn tay, đem khối tròn kia nắm giữ trong lòng bàn tay. Những nhũ mẫu trong hoàng cung, đều là cao thủ dạy dỗ cho phi tử cung đình hầu hạ hoàng đế. Cấu Nguyệt Mẫn cũng có hai cái nhũ mẫu từ trong hoàng cung đi ra. Việc này những người khác không tiện mở miệng, hỏi nhũ mẫu là đơn giản nhất, Cấu Nguyệt Mẫn tò mò không thôi. Đem những thủ đoạn này đều dùng trên người Nguyên Thương, một chút thử thăm dò phản ứng của Nguyên Thương. Nguyên Thương vì luyện công, toàn thân cao thấp của mình sớm mò rành mạch, còn cần giống nàng dùng tới sách vở chỉ dạy sao? Một phen chế trụ tay nàng, trong giọng nói khàn khàn nhẫn nại đến tận cùng, nói, Mẫn Nhi, đừng náo loạn, Cố Nguyệt Mẫn khẽ cười nói, lúc trước ngươi đối phó ta thế nào? Ngón tay dưới thân chậm rãi lui về phía sau nửa tấc. Nguyên Thương nhất thời cảm thấy dưới thân hư không, trống rỗng, hừ một tiếng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải ngươi bị thương nặng, ta đã sớm, Cố Nguyệt Mẫn nhướng mày. Phải không, ngươi đánh thắng được ta sao? Ngón tay chậm rãi rút ra ngoài. Nguyên Thương sắc mặt lập tức thay đổi. Mẫn Nhi ngươi. Cố Nguyệt Mẫn mang theo nụ cười nhẹ làm mê đảo thiếu niên tuấn kiệt trong kinh thành. Có chút tà mị, nói, thập tam, ta xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu. Chấm, Cố Nguyệt Mẫn ngón giữa chậm rãi lui về phía sau. Lúc sắp đi ra ngoài, Nguyên Thương bỗng nhiên ôm nàng xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân. Nguyên Thương giờ phút này tuy rằng quần áo đã cởi bỏ, nhưng vẫn mặc trên người. Vươn tay đem y phục ném một bên, lại kéo cái yếm của Cấu Nguyệt Mẫn ra, cùng Cấu Nguyệt Mẫn ra thịt thân thiết kề sát, thân thể hướng xuống ngón tay nàng, ngón tay ngay tức khắc cũng không có tiến nhập cánh hoa. Cấu Nguyệt Mẫn cả kinh, nói, ngươi chớ làm loạn, miễn cho móng tay làm bị thương phía dưới. Mẫn Nhi, Nguyên Thương gắt gao nắm lấy vai nàng, không có kêu ra tiếng, thở gấp mấy hơi, nói, ngươi phá tâm của ta. Ngươi nếu phụ ta, ta sẽ diệt hoàng tộc Cố thị. Ngươi phá tâm sát thủ của ta. Từ nay về sau, ta không còn là sát thủ. Ta vì ngươi không cần tánh mạng, không cần tự do. Ngươi nếu vứt bỏ ta, ta nhất định sống không bằng chết. Ta nhất định khiến cho sinh linh khắp thiên hạ này cùng ta xuống địa ngục. Khi đó thế gian này đối với ta chẳng còn liên quan. Cho thiên hạ đại yến ngươi vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cố Nguyệt Mẫn ôm lấy hai má trơn bóng hồng nhuận của nàng. Hương thơm nhẹ nhàng phả ra, sống chết không thay đổi. Nguyên Thương nếu đã buông lỏng tâm tình, liền không cố kỵ nữa. Thể xác và tinh thần như một, hoàn toàn kính dâng cho vị công chúa điện hạ này. Hưởng thụ vui thích lúc hừng đông, khi ngón tay thon dài tinh tế của Cố Nguyệt Mẫn ra ra vào vào hơn mười mấy lần sau. Nguyên Thương bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng. Cố Nguyệt Mẫn cảm giác một dòng nước ấm theo ngón tay chảy ra ngoài. Nhiễm đầy trên tay, Cố Nguyệt Mẫn tuy rằng chỉ có một lần kinh nghiệm kia. Nhưng mưa dầm thấm đất, đương nhiên hiểu được sao lại thế này. Nhìn Nguyên Thương sắc mặt ửng đỏ quyến rũ, thầm nghĩ, thì ra, thập tam cũng chỉ là tiểu nữ hài mà thôi. Khối thân thể này của Nguyên Thương vẫn là xử nữ, lại cách nửa năm mới cung cấu nguyệt mẫn thân cận lần nữa. Quấn quýt si mê hơn một canh giờ cũng không muốn buông ra. Thẳng đến lúc gần sáng, mới ngã xuống giường ngủ, Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương đều là người thiếu khuyết cảm giác an toàn. Ở trước mặt đối phương, nghe thấy hơi thở của đối phương mới có thể an lòng ngủ. Nếu không, cho dù mệt mỏi cực độ, cũng vẫn duy trì cảnh giác, hơi có chút động tĩnh, lập tức tỉnh giác, ngọn nến màu đỏ cháy hết đã lâu. Sáng sớm mùa thu vẫn như trước tối đen, ánh trăng còn chưa hạ xuống. Cố Nguyệt Mẫn khoác lấy trường bào phỏ mã của Nguyên Thương ngồi dựa trên giường. Nương theo ánh trăng nhìn cái yếm trong tay, màu trắng tơ vàng, kim tuyến cửu phượng tường văn, máu sử nữ của Nguyên Thương dính ở giữa cái yếm. Cái yếm tuyết trắng như điểm thêm một đóa hoa màu đỏ. Cành vàng lá đỏ, yêu diễm động lòng người. Cố Nguyệt Mẫn gấp lại lớn chừng bàn tay, gắt cao nắm ở trong tay, nhìn Nguyên Thương nằm ở bên cạnh. Chỉ có lúc ngủ, nàng nhìn mới giống một thiếu nữ 16 tuổi. Nữ tử này so với mình còn nhỏ hơn một tuổi. Rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới trở nên bình tĩnh, lãnh đạm như vậy, trải qua chuyện gì, mới có thể xuất kiếm giết người. Tựa như cắt đậu hũ, đầu ngón tay vén vài sợi tóc đen trên trán nàng. Thầm nghĩ, mình quả thật không biết nàng. Đúng lúc này, có tiếng thị nữ bên ngoài từ rất xa hỏi. Công chúa điện hạ, thị vệ phủ phò mã đã đến. Cố Nguyệt Mẫn sắc mặt đỏ lên, tuy rằng biết mình đã lập ra quy củ, hạ nhân không dám vượt qua, không có khả năng tùy ý tới gần, càng không thể tự tiện tiến vào. Nhưng nghe người của phủ phò mã tới, có chút cảm giác giống như bị bắt thông dâm tại giường. Cố Nguyệt Mẫn nói, phò mã đang nghỉ ngơi, để bọn hắn chờ. Vâng, ước chừng khoảng nửa canh giờ. Nguyên Thương đồng hồ sinh học bổng vang, đột nhiên mở to mắt, vừa rồi có người đến, ngươi nghe thấy được, hình như nghe thấy thanh âm, nhưng không có khí tức cao thủ, ta nghĩ ngươi có thể ứng phó, nên không tỉnh. Cố Nguyệt Mẫn ở bên tủ quần áo lấy ra một cái yếm màu xanh nhạt hoa văn cửu phượng, cho nàng mặc vào, bật cười nói, đây là phủ công chúa, có người nào dám vuốt râu, gây rối. Nhìn Nguyên Thương mặc cái yếm của mình, vừa lòng gật đầu, nói, tốt lắm, về sau bên trong ngươi sẽ mặc của ta. Nguyên Thương nhìn y phục nữ trên cổ tay trắng mịn của nàng. Ngẩng đầu hỏi, ta dùng thân phận Nguyên Thập Tam đi, vẫn là nam trang đi. Cố Nguyệt Mẫn trong mắt tiếc nuối thở dài, thị vệ phủ phò mã của ngươi đến đây. Phòng chừng là nghe nói chuyện đi Bắc Thượng, nhất định muốn đi theo. Ngươi mặc nam trang dễ dàng chỉ huy, rời khỏi giường Cố Nguyệt Mẫn lập tức trở thành công chúa cơ trí. Phân tích quyết đoán, gọn gàng ngăn nắp, Cố Nguyệt Mẫn cầm y phục bị xé, cởi bỏ cái yếm, đưa cho nàng mảnh vải quấn trước ngực. Hai người đi vào phòng khách thời điểm, thấy 8 người đứng, không khí dương cung bạt kiếm. Phân ra hai bên, 4 người là đầu lĩnh thị vệ phủ công chúa, do Cổ Nghiên cầm đầu. Bên kia là thị vệ phủ phò mã và do Mộ Xính cầm đầu. 8 người này đang ầm ĩ túi bụi. PS bài thơ như thế mà cũng nghĩ đen tối cho được. Có ai hiểu được thâm ý trong đó không? Công chúa thâm hậu quá. Miên Thương thấy vậy chứ rất thích mặc nữ trang. Cách chương.